Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, lần nữa tấn chức. Chủ nhân, ngài có thể làm được, điểm ấy thống khổ không cách nào đả bại ngài, ngài đích ý chí là nhất kiên định đích ý chí, chấm ngoặc kép, tại Vân Hồ một tiếng kêu gọi bên trong. Kiều Vũ Thần toàn bộ ý thức cũng là càng ngày càng thanh minh. Theo hắn ý thức mãnh liệt trở về, thân thể cũng đình chỉ ra bị nẻ. Hô, chấm ngoặc kép, lôi ngục, bên trong. Kiều Vũ Thần trước mặt, Vân Hồ chung quanh hỏa diễm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Vân Hồ thân thể cũng bắt đầu nổi lên biến hóa. Tứ chi bộ lông dần dần biến mất. Ngược lại thay thế chính là trơn da thịt, trên thân thể bộ lông cũng bắt đầu lui bước chuyển biến. Gần kề mấy hơi tầm đó, một cái tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Đã khôi phục ý thức, Kiều Vũ Thần đem trước mắt Vân Hồ biến hóa đều xem tại trong mắt. Lập tức Kiều Vũ Thần cảm giác được mặt của mình lửa nóng nóng. Nếu không phải trên mặt vốn tựu tràn đầy máu tươi, chỉ sợ có thể chứng kiến một cái quả táo chín. Kiều Vũ Thần vội vàng quay mặt đi, thanh âm hay là khàn giọng nói, ngươi làm sao lại như vậy biến thân? Chấm ngoặc kép, chứng kiến trước mặt tuổi trẻ thiếu nữ, Kiều Vũ Thần lại chỉ độn cũng biết, vừa rồi trong ngọn lửa hồ ly là Vân Hồ. Hơn nữa theo ý thức thanh tỉnh, hắn cũng muốn bắt đầu Vân Hồ trước khi bởi vì tiến hóa tiến nhập hôn mê. Lại không có ngờ tới sẽ là tại hắn như vậy trạng thái hạ tiến hóa. Còn lấy như vậy dáng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chủ nhân, làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, Vân Hồ chớp xinh đẹp, yêu dị mắt to nhìn xem Kiều Vũ Thần. Thanh âm ngọt ngào nói, ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện một bộ y phục, ném cho Vân Hồ, nói, tranh thủ thời gian mặc vào đi. Chấm ngoặc kép, cũng may Kiều Vũ Thần trong không gian không ít y phục, một mực không có ném đi, trong đó cũng có nữ trang, hay là khi đó từ hoa cần mang mới đại lượng chứa đựng, về sau một mực ở bên ngoài cũng không có lấy ra. Loli Vân cười hì hì tiếp nhận y phục mặc, mà bắt đầu. Chủ nhân, ngài khả dĩ xoay đầu lại, chấm ngoặc kép, một lúc sau. Loli Vân cười hì hì nói, Kiều Vũ Thần xoay đầu lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, vốn Vân Hồ biến ảo về sau chính là một cái cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ. Mặc vào bộ này y phục về sau, cả người khí chất đều tăng lên một mảng lớn, một cái thiếu nữ xinh đẹp coi như xong, khí chất còn không giống bình thường tốt, cái kia quả thực chính là muốn sáng mò mẫm người hai mắt. Ý thức thanh minh về sau, lôi ngục, khống chế cũng ổn định lại. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Vân Hồ, hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Còn có, ngươi cái kia đoàn hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Loli Vân khai mở tâm nói, chủ nhân, ta đã trưởng thành nha. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khóe miệng hếch lên. Hắn như thế nào cảm giác Loli Vân lời này nói lại để cho người dễ dàng như vậy liên tưởng mấy thứ gì đó. Đón lấy Vân Hồ mới tiếp tục nói, ta thế nhưng mà hy hữu hỏa Vân Hồ a hát, chứng kiến cái này không có. Chấm ngoặc kép, Vân Hồ chỉ vào chính mình trên trán cái kia hỏa diễm dấu hiệu. Kiều Vũ Thần lúc này mới chú ý tới Loli Vân trên trán bất đồng. Còn muốn đến trước khi chứng kiến Vân Hồ bản thể hình thái bộ dáng. Trên thân thể màu đỏ địa phương tựu như là hỏa diễm bình thường. Quả nhiên không tầm thường a hát. Chấm ngoặc kép, đây là Kiều Vũ Thần ý nghĩ trong lòng. Kiều Vũ Thần một bên cùng Loli Vân trò chuyện, một bên xuất ra một lọ trị liệu dược tề rót vào trong miệng. Đồng thời cho mình thi triển một cái sinh mệnh chi tức. Chỉ là hắn hiện tại thân thể lộ ra rất là suy yếu. Theo trị liệu dược tề ăn vào, thân thể cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục bắt đầu. Đột nhiên Kiều Vũ Thần sắc mặt nhất biến, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể lại bắt đầu khởi biến hóa. Lập tức trong nội tâm cả kinh, trước khi cái chủng loại kia tình huống nhưng hắn là trải qua rồi. Cực kỳ thống khổ không chịu nổi, lại đến một lần hắn thật đúng là không nhất định có thể đối phó được. Khanh khách băng băng, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong thân thể không ngừng mà có thanh âm truyền tới. Theo thanh âm truyền ra, Kiều Vũ Thần lập tức lại cảm thấy đến một cổ kịch liệt đau nhức chuyện to lớn não. Nhưng là loại thống khổ này so về trước khi mà nói tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Ít nhất vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi, cắn răng nhịn đau đau nhức, tại không rõ thân thể của mình tình huống như thế nào xuống. Hắn cũng không biết mình phải làm như thế nào tốt, thậm chí hắn cũng không kịp ly khai lôi ngục phạm vi. Cũng may có lôi ngục tồn tại, ít nhất hắn hay là an toàn. Hơn nữa bây giờ còn có Vân Hồ ở bên cạnh hắn. Thân thể nổi lên biến hóa, trong cơ thể hắn vốn đã không nhiều lắm năng lượng, trong lúc đó cũng bắt đầu khởi động, mà bắt đầu. Cái này dị thường bắt đầu khởi động lại để cho Kiều Vũ Thần nghĩ tới trước khi chính mình hắc hóa. Thời điểm, khi đó cũng là thập phần dị thường, cảm thấy lại lần nữa khẩn trương lên, trong cơ thể vũ lực. Dị năng lực cực tốc lớn mạnh, thế tấn mãnh, gần kề mấy hơi tầm đó cũng đã đạt đến hắn bình thường đỉnh phong trạng thái. Loại này lớn mạnh cũng không có bởi vì khôi phục đến đỉnh phong mà dừng lại. Ngược lại tiếp tục ở lớn mạnh, xa xa đã vượt qua hắn nguyên bản dung lượng, vẫn còn gia tăng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay là muốn làm loại nào? Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần không khỏi tại trong lòng gieo hò mà bắt đầu. Theo tiến vào tỉnh Dương căn cứ chiến đấu đến nay, hắn tựu không ngừng ở phát sinh tình huống. Nhất là hiện tại, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hắn đều nhanh muốn qua đời. Oanh, chấm ngoặc kép, phảng phất giống như tại chỗ nổ bình thường. Năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, xoay quanh tại Kiều Vũ Thần quanh thân. Nhất là lôi hệ dị năng lực, lập tức lại để cho lôi ngục đã bắt đầu tại chỗ khuếch trương. Như là cho lôi ngục nạp điện bình thường, năng lượng bạo động mang tất cả quanh thân, đồng thời Kiều Vũ Thần không có chú ý tới địa phương. Thân thể của hắn cũng bắt đầu không ngừng ở ngưng thực. Thậm chí trong thân thể của hắn bộ đã ở không ngừng cường hóa lấy. Lôi ngục biến hóa lại để cho chiến thần bọn hắn không ngừng lui về phía sau. Mà những cái kia chưa kịp lui về phía sau hải thú tác thì lập tức bị bao phủ đi vào. Lập tức bị tê liệt tại chỗ đó. Đợi đến lúc chúng muốn chạy trốn cách thời điểm đều không thể thoát đi. Dùng Kiều Vũ Thần làm trung tâm năng lượng bạo động. Lại để cho chiến thần. 28 tinh tướng bọn hắn đều chú ý tới. Mà xa xa dư tư. Hải mạt lị bọn hắn lúc này đây cũng là chú ý tới. Dù sao cổ năng lượng này thái quá mức khổng lồ. Năng lượng dần dần nhảy lên tới một cái đỉnh. Dần dần bắt đầu ổn định lại. Sau đó năng lượng bắt đầu cấp tốc thu về. Mau lẹ bắt đầu phản hồi Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Một cái tuần hoàn phía dưới. Kiều Vũ Thần cảm giác được thân thể của mình được cường hóa rất nhiều. Cái này. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong lòng có chút ít nghĩ cách, nhưng là hắn rất không dám khẳng định, chỉ là suy đoán của hắn, hết thảy đều cần đợi đã xong mới có thể xác nhận. Theo năng lượng chảy trở về, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được, trong cơ thể mình năng lượng đã vượt qua trước kia đủ khả năng dung nạp cực hạn. Cái này cổ cực hạn vẫn còn không ngừng mà gia tăng. Oanh! Chấm ngoặc kép, còn lại năng lượng ở chung quanh ầm ầm biến mất không thấy gì nữa. Mà Kiều Vũ Thần sắc mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Thật sự đột phá, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đột phá 5 cấp. Bất kể là vũ lực hay là dị năng lực, cũng đã vượt qua 5 cấp cực hạn. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút không dám tin tưởng. Bởi vì này hết thảy đều đã phá vỡ tận thế đến bây giờ đến nay. bọn hắn đối với thức tỉnh nhận thức, tại tất cả mọi người nhận thức chính giữa. Người sống sót sau khi thức tỉnh tấn chức phải sử dụng zombie tinh thể mới có thể. Mà hắn lại không cần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.